Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 554, trở thành quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông điện thoại kỳ lạ và hào đột ngột vang lên tại tổng bộ, khiến những người ngự quỷ có mặt tại đây không khỏi ngạc nhiên. Chỉ có một số ít người có thể cảm nhận được sự đáng sợ của tiếng chuông này. Tuy nhiên, những người đó khi nghe thấy tiếng chuông đều kinh hãi trong lòng, như thể họ đã đoán được điều gì. Khi đa số mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, Tần lão đã hiện rõ vẻ giận dữ trên khuôn mặt, giọng nói già nua quát lớn. Thật quá đáng. Ngay sau đó, cây gậy trong tay ông ta nhấc lên, dường như muốn gõ xuống đất để cắt đứt tiếng chuông điện thoại bất ngờ này. Cùng với một linh dị nào đó không thể hiểu nổi, Tô Viễn nhìn hành động của ông ta, trong lòng thoáng qua một suy đoán, có lẽ đây là cách mà ác quỷ mà ông ta điều khiển sử dụng năng lực linh dị, liên quan đến âm thanh, hay liên quan đến động tác. Năng lực của ác quỷ rất đa dạng, cách sử dụng cũng không giống nhau, trừ khi chính người đó tiết lộ, nếu không thì việc đoán mò chỉ dựa vào may mắn, và không thể trông chờ vào việc một người ngự quỷ sẽ nói ra bí mật của mình, đặc biệt là với người ngự quỷ ở cấp độ như Tần lão, người biết bí mật của ông ta phần lớn đều đã chết. Suy nghĩ thì cũng chỉ là suy đoán, nhưng đối phương đã có phản ứng, Tô Viễn đương nhiên không thể ngồi yên. Ngay khi Tần lão nhấc cây gậy lên, trong tay Tô Viễn bất ngờ xuất hiện một chiếc đinh quan tài rỉ sét. Ngay khoảnh khắc đó, hành động của Tần lão đột ngột dừng lại. Khuôn mặt đầy đốm đồi mồi của ông ta hiện lên vẻ nghiêm trọng chưa từng có, đôi mắt già nua tràn đầy kinh ngạc. Thứ này mà, người cũng có sao? Hiển nhiên, ông ta biết rõ nguồn gốc của chiếc đinh quan tài trong tay Tô Viễn. Trong lòng Tô Viễn có chút động, lập tức nảy ra ý định muốn hỏi dò, vì chiếc đinh quan tài này là một vật phẩm linh dị mà nguồn gốc thực sự không ai có thể nói rõ, ngay cả trong nguyên tác cũng chỉ được mô tả mơ hồ, khả năng lớn nhất là nó có thể được tạo ra từ một con ác quỷ hoàn chỉnh. Tất nhiên, đó chỉ là một giả thuyết, còn nguồn gốc thực sự, có lẽ chỉ có người chế tạo ra chiếc đinh quan tài mới biết rõ. Đó là thứ gì vậy? Có lẽ là một vật phẩm linh dị, nhìn qua thì có vẻ không tâm thường, chắc chắn rồi, thứ có thể khiến ông lão kia phải dè chừng. Những người ngự quỷ có mặt khi thấy Tô Viễn chỉ đơn giản là lấy ra một món đồ đã khiến Tần lão phải dè chừng, không khỏi tò mò hơn về thứ trong tay Tô Viễn. Không để ý đến ánh mắt của người khác, lúc này Tô Viễn nhìn chằm chằm vào Tần lão, không biểu cảm mà nói, ông lão, nếu ông biết thứ này là gì, vậy thì nể mặt tôi một chút, để họ tự giải quyết vấn đề của mình thì sao? Chúng ta tốt nhất là không nên can thiệp vào. Tần lão nhìn sâu vào mắt Tô Viễn. Đây là một món đồ rất đáng gờm, nhưng nó không phải là vạn năng, ngươi phải hiểu điều đó. Lời còn chưa dứt, Cao Chí Minh ở phía bên kia không thể chịu nổi nữa, bởi vì ngay khi tiếng chuông điện thoại kỳ quái vang lên, hắn đã có cảm giác như mình bị ác quỷ để mắt đến. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi sợ hãi không rõ nguồn gốc. Sinh mạng của hắn dường như bị ràng buộc với tiếng chuông điện thoại này. Một khi tiếng chuông kết thúc, hắn cũng sẽ chết. Tuy nhiên, khi nhìn vào cuộc gọi không rõ trên điện thoại vệ tinh, hắn lập tức hiểu ra đây là loại điện thoại gì. Đó là cuộc gọi từ quỷ. Nguồn gốc và bản chất của cuộc gọi từ quỷ cho đến nay vẫn là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bí ẩn, không ai biết ác quỷ đứng sau nó là gì. Nhưng theo những gì đã được tổng bộ ghi lại, điều duy nhất được biết là, một khi bị cuộc gọi từ quỷ để mắt tới, thì người nhận cuộc gọi khi tiếng chuông vang lên chắc chắn sẽ chết. Đây là một con ác quỷ có quy luật giết người tất yếu, và một khi bị cuộc gọi từ quỷ theo dõi, thời gian còn lại chỉ chưa đầy một phút. Người ta nói rằng có một lãnh đạo nước ngoài cũng đã chết vì cuộc gọi từ quỷ. Để tránh quy luật giết người tất yếu này, cách duy nhất là sở hữu vật phẩm linh dị bảo vệ mạng sống, chẳng hạn như búp bê chết thay, nến quỷ, hoặc là phải trực tiếp đối mặt và vượt qua nó. Do đó, mức độ nguy hại của cuộc gọi từ quỷ không cao, vì nó chỉ giết một người mỗi lần, nhưng mức độ kinh hoàng lại vượt xa mọi thứ, ít nhất là cho đến hiện tại, Cao Chí Minh không biết có ai đã thành công chống lại cuộc gọi từ quỷ. Rõ ràng lúc này, Cao Chí Minh không có vật phẩm linh dị bảo vệ mạng sống, vì vậy khi nhận ra mình đã nhận cuộc gọi từ quỷ, hắn tuyệt vọng, tại sao tên Tô Viễn này lại có thể điều khiển thứ kinh khủng như vậy, đúng là quái vật, không còn nghi ngờ gì nữa, một khi tiếng chuông kết thúc, hắn sẽ chết. Hiểu ra điều này, trong tình thế nguy hiểm cận kề cái chết, lòng hắn lại dâng lên một cơn cuồng loạn, nếu đã chết, thì ít nhất cũng phải kéo theo một người khác cùng chết. Nghĩ đến đây, gương mặt Cao Chí Minh trở nên hung tợn, hắn gầm lên, chết tiệt, tại sao lại ép ta vào đường cùng, là các người ép ta vốn không muốn thế này, nhưng các người lại không cho ta chút cơ hội nào, rõ ràng tôi không hề có thù oán gì với hai người, chỉ vì hai người phụ nữ bình thường, hơn nữa còn là hai người phụ nữ không quan trọng, nếu ta phải chết, các người cũng đừng mong sống sót. Vừa nói xong, gương mặt của Cao Chí Minh lập tức tái nhợt và hắn đổ gục xuống đất, đồng thời tiếng chuông điện thoại cũng đột ngột ngừng lại. Chết rồi sao? Các người ngự quỷ có mặt không khỏi nhìn nhau, cảm thấy chuyện này quá đơn giản và cũng hợp lý. Tuy nhiên, ngay lập tức, giọng nói của Cao Chí Minh lại vang lên. Nhưng lần này, giọng nói của hắn lạnh lẽo và vô cảm, mang theo sự cứng ngắc như của một cỗ máy, giống như giọng nói của một xác chết lạnh lẽo, là các người ép ta, tất cả là do các người ép ta, nếu không phải các người ép thì làm sao ta có thể rơi vào tình trạng này? Vẫn chưa chết sao? Nghe thấy giọng nói đó, Dương Gian lập tức sử dụng quỷ nhãn để quan sát, nhưng trong tâm nhìn của quỷ nhãn không hề thấy bóng dáng của Cao Chí Minh, nhưng giọng nói của hắn lại rất gần, như thể vang lên ngay bên tai, tựa như hắn đang nằm trên vai của mình. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn các người, nếu không có sự ép buộc của các người, tôi cũng không đủ quyết tâm để bước ra bước này. Giọng nói vô cảm tiếp tục vang lên bên tai mọi người. Con quỷ mà ta điều khiển rất đặc biệt, các người cũng biết điều đó, nên ta đã tự lừa dối mình, khiến chính ta tin rằng ta là quỷ, khiến quỷ tin rằng nó là ta. May mắn thay, tôi đã thành công, quỷ đã trở thành tôi, và tôi đã trở thành quỷ. Bây giờ tôi có ý thức của con người, nhưng thân phận của quỷ, không ngờ đúng không? Ta chính là một kỳ tích, các người nói xem tôi nên cảm ơn hai người thế nào đây? Lúc này, giọng nói của Cao Chí Minh vang lên khắp hành lang, khiến các người ngự quỷ khác không khỏi cảm thấy rùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua những lời nói vừa nồi, không khó để hiểu, Cao Chí Minh đã tự giết mình để quỷ thay thế bản thân mình. Hiện tại hắn không còn là con người nữa, cũng không phải là người ngự quỷ, mà là một con quỷ thực sự. Cách chương.